Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 726, Tào Tháo nguy cơ. Đại Hoa Quốc truyền lại tin tức dùng chính là Bồ Câu đưa tin. Tại Thục Hán lãnh thổ trên, có thể cam đoan tin tức tại trong vòng một ngày có thể truyền lại đến. Mà Tào Tháo phương diện truyền lại tin tức, dùng vẫn là nhân công truyền lại. Cho nên, Tào Tháo phương diện tin tức truyền lại, so với Đại Hoa Quốc ít nhất phải chậm hơn vài ngày thời gian. Bởi vậy, lúc này Tào Tháo hoàn toàn không biết chính mình lương đạo đã bị Đại Hoa Quốc cho gãy mất. Phòng thủ kiếm các người là Tào Thuần. Tào Thuần chính là Tào Tháo tộc nhân, sâu Tào Tháo tín nhiệm. Chính là bởi vì đây, Tào Tháo mới có thể mệnh lệnh Tào Thuần đến phòng thủ kiếm các. Một ngày này, đã đến Âm Bình trước thành đến đưa lương thời gian, nhưng là vẫn luôn chờ đến buổi trưa. Âm Bình thành lương thực còn không có đưa tới, Tào Thuần lập tức có loại cảm giác không ổn. Sẽ không ra cái gì đường rẽ à? Cũng không có thể à? Dù sao Âm Bình thành ở hậu phương, làm sao lại ra cái gì đường rẽ đâu? Thẳng đến lúc buổi tối, lương thực còn không có đưa đến, Tào Thuần trong lòng cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt. Lập tức, Tào Thuần một bên phái người đến Âm Bình trước thành đi hỏi thăm. Một phương diện khác, vội vàng phái người bẩm báo cho Tào Tháo. Kiếm các bên trong lương thực, nhiều lắm là còn có thể kiên trì 7 ngày. Nếu như trong vòng 7 ngày không có lương thực đưa tới lời nói, như vậy bọn họ đại quân liền muốn chịu đói. Đương nhiên, nếu như thực sự đến sơn cùng thủy tận đến bước, bọn họ còn có thể đánh cướp bách tính. Bất quá, Thục Hán bách tính cũng đều là quỷ nghèo. Đến lúc đó coi như đánh cướp bách tính, chỉ sợ cũng đoạt không ra bao nhiêu thứ ra. Căn cứ Tào Thuần tính ra, nhiều lắm là có thể đánh cướp đến 10 ngày 8 ngày lương thực. Hiện tại, Tào Thuần vẫn là hy vọng lương thực có thể mau chóng đến. Ngày hôm sau, Tào Thuần phái ra người mang tin tức đi vào Hán Trung, đem kiếm các đứng trước tin tức bẩm báo cho Tào Tháo. Tào Tháo nhận được tin tức sau đó, cũng là giật nảy cả mình. Tào Tháo trị quân cực nghiêm, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, dưới trướng hắn quân sĩ, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện loại này sai lầm. Liền xem như lương thực vận chuyển không được, chí ít cũng sẽ phái người đến đây thông báo một tiếng. Mà tình huống hiện tại là, kiếm các phương diện đã chưa lấy được lương thực, lại không thấy được người. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, làm Tây Nam đồn lương chỗ Âm Bình thành xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Âm Bình thành đã tại hậu phương lớn, Đại Hoa Quốc muốn hủy hoại Âm Bình trong thành lương thực, nhất định phải đột phá mấy đạo cửa ải. Nhưng là mình bên này căn bản là không có nhận được tin tức. Nói cách khác, Đại Hoa Quốc căn bản cũng không có tiến đánh cái này mấy đạo cửa ải. Như vậy, Đại Hoa Quốc đến cùng là thế nào đột phá cái này mấy đạo cửa ải đâu? Hẳn là, trong đó còn có tiểu đạo hay sao? Ngạch! Tào Tháo không hổ là nhất đại gian hùng, thật đúng là cho hắn đoán được chân tướng. Bất quá, bây giờ không phải là truy cứu những vấn đề này thời điểm. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất là xử lý như thế nào chuyện này. Trong quân không thể không lương, một khi thiếu khuyết lương thực, lập tức liền có thể gây nên binh sĩ bất ngờ làm phản. Thế là, Tào Tháo lúc này quyết định, trước theo Hán Trung trực tiếp triệu tập lương thực đến kiếm các. Hán Trung đồng dạng là một chỗ trữ hàng lương thực chỗ. Bất quá bây giờ Hán Trung lương thực cũng không nhiều. Ngay tại Tào Tháo làm ra quyết định này sau đó, trong lúc mơ hồ, trong lòng lại là một loại cảm giác không ổn dâng lên. Hiện tại Âm Bình thành đồn lương nơi xảy ra vấn đề. Như vậy theo Trường An vận chuyển tới lương thực đâu? Đại Hoa Quốc sẽ không ra tay. Nếu như Trường An trở tới đây lương thực, lại bị Đại Hoa Quốc hủy hoại rơi lời nói Tào Tháo bị chính mình ý nghĩ này sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Ròng ròng, có chút không dám nghĩ tới. Thực sự là sự tình này mang đến hậu quả thật là đáng sợ. Bất quá, rất nhanh, Tào Tháo liền cố tự chấn định xuống tới. Bởi vì tại Tào Tháo xem ra, theo Trường An vận chuyển lương thực, theo Trường An xuất phát, trải qua Ngũ Trượng Nguyên, Tà Cốc chờ một loạt cửa ải. Con đường này là bọn họ tuyệt đối hậu phương lớn. Nơi này làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Sau đó, Tào Tháo trước mạng kiếm các người mang tin tức trở về chuyển cáo Tào Thuần. Ít ngày nữa Hán Trung liền sẽ vận chuyển lương thực đến kiếm các. Đem kiếm các đến người mang tin tức đuổi đi sau đó. Tào Tháo trong lòng từ đầu đến cuối có loại cảm giác bất an. Thế là, Tào Tháo lập tức phái ra trinh sát điều tra. Nhìn xem theo Trường An vận chuyển tới lương thực, hiện tại đã tới chỗ nào? Dựa theo lộ trình đến coi là, hiện tại lương thực coi như không tới. Hẳn là cũng không kém được mấy ngày. Nhưng vào lúc này, lại là có thân tín đưa tới một đầu khẩn cấp quân tình. Vừa nghe đến khẩn cấp hai chữ này, Tào Tháo không khỏi mí mắt trực nhảy. Trong lòng không dám cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Chờ thân tín tướng quân tình đưa qua, Tào Tháo nhìn qua khẩn cấp quân tình sau đó, không khỏi mắt tối sầm lại, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Theo Trường An vận chuyển tới lương thực, vậy mà thật bị đoạt. Đoạt lương người chính là Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long. Mà Triệu Tử Long lại là xuyên qua Tử Ngọ Cốc, từ phía sau lưng đi vòng qua. Hiện tại, Tào Tháo rốt cục nghĩ rõ ràng, trước đó vài ngày, lã bố vì sao lại nổi điên, liều lĩnh đối bọn hắn phát động công kích mãnh liệt, sau đó, liền công kích như vậy lập tức lại đem binh mã cho rút lui trở về. Hợp bọn hắn lần kia công kích mãnh liệt, chính là vì cho Triệu Tử Long kỵ binh xuyên qua Tử Ngọ Cốc làm chuẩn bị a. Đại Hoa Quốc một kích này thật hung ác a. Hiện tại phiền phức của bọn hắn lớn. Lương thảo bị đoạt, liền lương đảo cũng bị Đại Hoa Quốc khống chế được. Mặc dù bọn họ còn có thể theo địa phương khác vận lương, nhưng là tại về thời gian đã không còn kịp rồi a. Huống chi, liền những này lương thực đều là Tào Tháo theo thế gia trong tay dọa dẫm ra. Hiện tại những cái kia thế gia trong lòng khẳng định không thoải mái, sẽ đầy bụng lời oán giận, mà nhóm này lương thực lại bị Đại Hoa Quốc cho thiêu hủy mất. Nếu như lại từ thế gia trong tay nghiền ép lương thực lời nói, chỉ sợ muốn gây nên thế gia bắn ngược, nhất là tại hiện tại Tào Tháo không tại triều bên trong tình huống dưới. Nói không chừng liền muốn phát sinh vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Hiện tại, Tào Tháo có hai đầu đạo đường có thể lựa chọn. Đầu thứ nhất, chính là hắn lập tức phái binh đánh lại, không tiếc bất cứ giá nào, đem Ngũ Trượng Nguyên còn có Tà Cốc đoạt lại. Lương đạo một trận, lương thực liền có thể vận chuyển tới. Như vậy, có thể cam đoan Hán Trung các vùng không mất. Bất quá, làm như vậy nguy hiểm cũng là rất lớn. Đầu tiên, tiến đánh Ngũ Trượng Nguyên còn có Tà Cốc, đoán chừng liền muốn trả giá rất lớn. Càng nghiêm trọng vấn đề chính là, vạn nhất không hạ được tới, phiền phức của bọn hắn lớn hơn, coi như có thể đánh xuống. Tào Tháo cũng không dám xác định, tiếp tục nghiền ép thế ra lời nói, đến tột cùng sẽ gây ra phiền toái gì tới. Thứ hai con đường liền đơn giản nhiều. Tào Tháo trực tiếp đem Hán Trung các vùng binh mã toàn bộ rút lui. Từ một con đường khác rút lui. Bất quá cứ như vậy, Hán Trung các vùng tương đương với chắp tay tặng cho lã bố. Tào Tháo lãng phí vô số binh mã thuế ruộng, toàn bộ cũng uổng phí. Nhất là, bọn họ còn miễn phí đưa cho Lưu Bị 100 vạn gánh lương thực. Nghĩ đến những thứ này, Tào Tháo trong lòng liền cực không cam tâm, nhưng là con đường này đối Tào Tháo tới nói,